Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686. Ai cho ngươi lá gan? Kim bà bà sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hồng, thần sắc băng lãnh. Tiêu Hồng, ngươi là tuyển trạch chính mình kết thúc, hãy để cho lão thân xuất thủ. Tiêu Hồng nghe thấy lời ấy sau đó lạnh rên một tiếng, có vẻ hơi chẳng đáng. Chính mình kết thúc, ngươi nghĩ nhiều lắm, như huyết trì nữ đế không có bị thương, ta khả năng còn sẽ có chút kiêng kỵ. Hiện tại các ngươi đám người kia, trong mắt ta đều là con kiến hôi. Kim bà bà vừa nghe những lời này, nhất thời tức giận bốc lên. Tốt, ngươi đã tự tìm chết, vậy liền đừng trách lão thân. Một lời nói xong, Kim bà bà thân hình trong nháy mắt mơ hồ. Đám người chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó liền chứng kiến một bóng người té bay ra ngoài. Thế nhưng bay ra ngoài cái kia 230 đạo nhân ảnh lại không phải Tiêu Hồng, mà là Kim bà bà. Điều này làm cho Cố Lưu Vân đám người thất kinh. Kim bà bà tuy là trước đây bị thương, không ở trạng thái toàn thịnh, nhưng nàng dù sao cũng là chân tiên cấp bậc đích nhân vật. Mà Tiêu Hồng bất quá là một phổ thông tiên nhân cảnh. Hai người giao thủ phía dưới, dĩ nhiên là Kim bà bà rơi vào hạ phong. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mang theo loại này nghi hoặc, đám người dồn dập đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hồng. Lúc này Tiêu Hồng, khí định thần nhàn đứng tại chỗ, nhẹ nhàng vuốt râu cười dài. Ha ha ha, các ngươi đã cho ta chỉ là dựa vào đoạn hồn trảm tiên trận mới dám động thủ sao? Vậy các ngươi khả năng liền sai hoàn toàn, không có thực lực chân chính, ta cũng không dám đánh đế cung cùng luyện huyết các chủ ý. Tiêu Hồng nói đến đây, quanh thân tiên linh chi lực bỗng nhiên bạo phát, một cỗ hoàn toàn không thua Kim bà bà thời kỳ toàn thịnh khí thế đám đông bao phủ lại. Cố Lưu Vân đám người hít một hơi lãnh khí, thẳng đến lúc này. Bọn họ mới biết được Tiêu Hồng ý nhưng che giấu tu vi hắn lại là một cái chân tiên cấp cường giả. Ha ha ha ha, làm sao rồi? Lão phu thực lực chân chính các ngươi thấy được. Tiêu Hồng chậm rãi tiến lên trước bước, không nhanh không chậm nói rằng. Đám người nghe vậy, đều là trầm mặc không nói. Giờ này khắc này, tình huống của bọn họ xác thực không quá lạc quan. Chấn thế La Sát đang ở điều tức thương thế thời khắc mấu chốt, căn bản là không cách nào xuất thủ. Huyết trì nữ đế càng không cần phải nói, nguyên thần hoàn toàn ở thiếu hụt trạng thái. Mà trừ bỏ bọn họ, tại chỗ trong những người này, không có một cái Tiêu Hồng đối thủ. Coi như bọn họ đồng thời xuất thủ, bị thua cũng bất quá là sớm một hồi cùng chơi một hồi sự tình. Huống chi ở nơi này tàn phá đại điện ở ngoài, còn có mấy ngàn Trắng Tiêu Tông đệ tử. Trầm ngâm khoảng khắc, Cố Lưu Vân vẫn là lặng lẽ lấy ra Đại Đạo Linh Châu. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể thử triệu hoán Tam Đồ Tỷ Tỷ hư ảnh, nhìn có thể hay không mở ra một chút hy vọng sống. Bất quá không đợi hắn hành động, trước mắt không gian bỗng nhiên một cơn chấn động, một cái nhu uyển thân ảnh chậm rãi hiện lên. Không cần lo lắng, ta đã trở về. Thanh âm nhàn nhạt hạ xuống, thân ảnh dần dần ngưng thật, hóa thành Tam Đồ tiên tử dáng dấp. Cố Lưu Vân đám người thấy thế đầu tiên là sửng sốt, sau đó đều là thở phào nhẹ nhõm. Tình huống tuy là nguy hiểm, nhưng Tam Đồ tiên tử trở về, vậy đừng lo, tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép, Chấn Thế La Sát nhận thấy được Tam Đồ tiên tử khí tức, chậm rãi mở mắt ra, nhưng mà Tam Đồ tiên tử cũng là liếc nàng liếc mắt. Người liền thấy như vậy bọn họ còn đem mình chỉnh chật vật như vậy e. Chấn Thế La Sát thần tình bị kiềm hãm, cúi đầu không nói, có vẻ hơi xấu hổ. Cố Lưu Vân thấy thế, liền vội vàng tiến lên hòa giải. Tam Đồ tỷ tỷ, người đây không thể trách La Sát tiền bối, thuần túy là cái ngoài ý muốn. Tam Đồ tiên tử nghe vậy trợn mắt liếc hắn một cái, phất tay một cái ngắt lời hắn. Được rồi, tỷ tỷ trong lòng hiểu rõ. Sau khi nói xong, nàng thần tình nghiêm một chút, ánh mắt lạnh như băng lạc hướng Tuyết Hồng. Đụng đến ta nhân,